riêng mấy vị ban đầu ở huyện Tiền Đường đang đi tùng tìm trong chùa. Tìm đến chỗ lầu đại bi đang dở, thấy có một ông tăng đang nhìn lầu đại bi bị dở phá mà lấy tay chỉ chỏ chỏ. Các người thợ một thợ nề nghe nói lệnh dụ của thừa tướng bảo dở lầu đại bi về sửa các thiên lâu, đâu dám không tuân theo. Trong số thợ, có người tốt nghĩ rằng các vị hòa thượng trong chùa thiệt là chịu khó, bỏ ra biết bao công lao đi hóa duyên sửa lập tòa lầu này, bỗng chốc bắt dở đi. Tội ấy không phải là nhỏ. Ta đừng hồ theo gây tội, chỉ cầm lấy xẻng xúc gạch ngói để dồn đóng lại. Công việc đó cũng đáng 200 tiền mà không mắc tội phạm thượng gây tội nghiệp. Đương lúc nghĩ như vậy, tế điên đứng dưới đất chỉ một cái, người kia từ trên lầu cách mặt đất 7-8 trượng tuột tay rơi xuống, nhưng không hề chị người đó nghĩ thầm thật hú vía. May mà mình chưa dở lầu, nếu mình dở lầu chắc bị té chết quá. Chùa này linh thiệt. Nghĩ thế lại đứng dậy đi như thường. Có người quyết ý phá thiệt, lại có ý tính toán dở lầu này xong lại đến sửa lập lầu của thừa tướng. Nhờ đó ta sống cũng được 2 tháng. Sau khi sửa lầu của tần tướng phủ, ở đây bắt đầu động công, ta lại làm thêm 2 tháng nữa, tính ra cũng sống được nửa năm. Người ấy đang dở ru trên nóc, bị tế điên lấy tay chỉ một cái, tức thì trật tay rơi xuống, té ngồi trên cục đá nhọn 3 cạnh. Hậu môn bị rách toạc. Anh ta lết về nhà than thuốc nửa năm mới lành mạnh. Tế điên đang thi triển Phật Pháp thần oai để báo ứng bọn thợ một thợ nề, gặp mấy người ban đầu hơn U Vinh Quy Quy Ờ Y Rồi vi vuốt bắt tế điên trói chặt cổ lại, nói hay cho hòa thượng, ông mắc tội tày đình mà còn dám ở đây chỉ chỏ chỏ gây náo loạn chớ. Tế điên nhìn lại, thì ra 8 vị ban đầu Triệu Đầu, Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bác, mấy vị cùng nhau kéo tế điên đi. Tế điên hỏi vạ ta mắc phải bao lớn. Triệu Đầu nói khó mà so sánh cho ông thấy được. Ông đi đến phủ thừa tướng rồi sẽ biết. Ở đó dành cho ông nhiều trò vui lắm. Tế điên nói các ngươi mời ta kiểu này ta không đi. Triệu Đầu nói ông khéo bày vẽ cho mất thì giờ của ta ư. Tế điên bèn ngồi trên đất miệng niệm án ma ni bát mê hồng án sắc lĩnh huyết. Triệu Đầu ráng sức kéo cũng không nhúc nhích. Mới kêu Vương Nhị lại giúp kéo phụ. Vương Nhị ráng hết sức bình sanh kéo cũng không nhúc nhích. Vương Nhị nói các anh đứng đó ngó sao. Chúng ta ráp vô kéo ổn chớ. Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bác đồng hè nhau ráng sức kéo. Tế điên vẫn ngồi trơ trơ như núi Thái Sơn. Mấy vị ban đầu đều nói cái này thiệt là lạ quá. Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười khà khà. Triệu Đầu ngoái lại xem, thì ra 2 vị ban đầu ở huyện Nhân Hòa, một vị họ Điền kêu là các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.